Chương 263, 263, Cố Sâm hiểu lầm, 4. Lâm Thu Hàm vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ liền có chút biến lạnh một chu tờ, những người khác không có cảm giác, nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm ngay lập tức liền phát hiện. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt. Ninh tỷ, thế nào có phải là làm đau ngươi rồi? Thạch Thụy ngay tại cho Ninh Hoan Tâm tu mi mau, gặp nàng đột nhiên mở to mắt, hắn nhịn không được ngừng tay hỏi một câu. Không có gì. Ninh Hoan Tâm nhìn như lơ đãng nhìn lướt qua bốn phía, nhàn nhạt nói nhỏ một câu, ta chẳng qua là cảm thấy, đột nhiên, có chút lạnh. Lạnh không hơi la nhờ mở lớn quá rồi đó, ta cái này giúp ngươi điều điểm nhỏ nói. Thạch Thụy liền buông xuống trong tay tu mi đao, đi một bên tìm điều hòa không khí điều khiển từ xa đi. Thạch Thụy sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm nhìn xem trong gương mình, ánh mắt có chút phức tạp là mình quá nhạy cảm sao? Nàng ám ám thở dài một hơi, lại dễ chịu nhắm mắt lại, tựa vào trang điểm trên ghế. Lúc này, một bên Cố Sâm đột nhiên sờ lên bụng của mình, chậm rãi đi tới một bên Tạ Ngọc Điệp bên người. Tiểu Điệp tỷ, ta bụng không thoải mái, ta đi lội phòng vệ sinh nhân ân. Đi thôi Tạ Ngọc Điệp khoát tay áo, còn rất nhiệt tâm nói cho Cố Sâm nam phòng vệ sinh vị trí. Cố Sâm bước nhanh ra phòng trang điểm, nhưng là cũng không có đi phòng vệ sinh, mà là trong hành lang ngoặt một cái, tìm cái không ai địa phương. Hắn tĩnh tĩnh mà nhìn mình trước người hắn là một mảnh đất trống. Đương nhiên, người khác không nhìn thấy, nhưng là Cố Sâm cảm giác được. Cái này khí tức, hắn đặc biệt quen thuộc, đây là Lâm Thu Hàm khí tức sao ngươi lại tới đây? Cố Sâm đối không khí trầm thấp hỏi một câu. Trong chốc lát, trước mắt hắn không khí bóp méo một chút, một cái yểu điệu thân ảnh màu đỏ từ trong không khí chậm rãi ngưng tụ ra. Tiểu Sâm, ta nghĩ ngươi nha, ngươi có muốn hay không? Ta Lâm Thu Hàm vừa nói, một vừa đưa tay kéo lại Cố Sâm cánh tay. Nô! Cố Sâm ngược lại là đã thành thói quen, nữ quỷ này chính là như vậy, thích động thủ động cước, bất quá đều là có chừng có mực. Nàng chính là cái kia có tặc tâm không có tặc đảm nữ quỷ, ai bảo phía sau còn có cái Cố Hiểu tại thời khắc hạn chế hành động của nàng đâu. Kỳ thật, Cố Sâm ngược lại là tuyệt không sợ hãi hoặc là phiền chán Lâm Thu Hàm, hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn trong chốc lát, đột nhiên, Cố Sâm hướng về phía Lâm Thu Hàm thần bí cười một tiếng. Ta biết ngươi vì cái gì ở đây, là ta đại ca gọi ngươi tới chính là không phải ân nghe được Cố Sâm. Lâm Thu Hàm trừng mắt nhìn, ngươi đều biết rồi chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng có chút tờ cảm giác kỳ quái, Cố Hiểu rõ ràng cùng mình nói qua chuyện này người biết càng ít càng ít. Làm sao hắn lại nói cho Cố Sâm rồi nghe được Lâm Thu Hàm hỏi lại. Cố Sâm nhíu mày, ra ra không có nói cho ta, nhưng là chính ta đoán được, ta có phải là đặc biệt lợi hại? Ta còn biết ca ca phái ngươi qua đây, là nhìn xem một người đúng hay không ân. Lâm Thu Hàm nhẹ gật đầu, nguyên lai là Cố lao gia tử nói cho Tiểu Sâm lao gia tử, làm sao càng ngày càng không đáng tin cậy đâu. Lâm Thu Hàm đang nghĩ ngợi, một bên Cố Sâm đột nhiên tựa ở nàng bên cạnh thân, có chút bắt quái ma ho y, Thu Hàm tỷ, ngươi cả ngày cùng ca ca ta cùng một chỗ, chuyện của hắn ngươi rõ ràng nhất đúng hay không? Ngươi cùng ta nói một chút thôi, hắn cùng Tưởng Lệ Hành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Hàm, lúc này, Lâm Thu Hàm mười mặt ngộp bức. Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành hai người bọn hắn chuyện gì xảy ra? Quy mơ y biết là chuyện gì xảy ra a? Đám người, ngươi không phải liền là quỷ sao? Lâm Thu Hàm, bốn liền càng bồi tiểu la lị trèo lên chừa nở dê ho cờ đi.